Lưu Manh Lão Sư, chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh là từ phòng học cửa sau đi, hắn mới vừa đi tới phía sau cửa tự nhìn đến trên giảng đài không có đứng lão sư. Đây là cái gì khóa a? Tại sao không có lão sư qua đi học? Chẳng lẽ là tự học khóa? Trần Thiên Minh tả khán hữu khán, quả nhiên không có hiện hữu lão sư ở trong phòng học. Mặc dù không có lão sư ở trên khóa nhưng các kỷ luật còn là có thể, cũng không có cái gì người đang lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, chỉ là có một p đừng m học g xanh ở nhỏ giọng địa cố luận cái gì. A, Tôn Úy Đình đang ngủ. Thành tích của hắn không phải có rất lớn đề cao sao? Như thế nào đang ngủ a? Chẳng lẽ là hắn không thoải mái ở nơi nào nằm? Trời ạ, Hoàng Lăng tại kia làm gì? Hình như là tại dùng di động lên mạng nhìn nàng kia mùi ngon bộ dáng, chẳng lẽ là giống Tiểu Hồng giống nhau dùng di động lên mạng học tập. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh chậm rãi đi vào phòng học. Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh xuất hiện, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lão sư, ngươi đã trở lại. Tiểu Hồng cao hứng phấn chấn nói. Là vốn suy nghĩ sáng sớm ngày mai lại đến nhìn mọi người, nhưng còn rất suy nghĩ mọi người cho nên mới tới nhìn xem mọi người. Kỳ thật Trần Thiên Minh là muốn nhìn một chút Tiểu Hồng đặng lão sư một. Mà, luôn mãi địa dặn dò để hắn muốn tới đây nhìn xem cái này hay hài tử. Tiểu Hồng hiện tại tại sao không có lão sư đi học? Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm địa tiểu đỏ mặt lên. Lịch sử lão sư có việc thanh giả này lễ khóa sửa thành tự học. Trần Thiên Minh thấy bây giờ là đi học thời gian, chính mình cùng với Tiểu Hồng nói chuyện cũng không phải lúc, vì thế hắn đi đến trên giảng đài lớn tiếng nói. Các học sinh. Trần Thiên Minh lúc đó để rất nhiều còn không biết Trần Thiên Minh vào đồng học hoảng sợ, đặc biệt Hoàng Lăng lại hoảng sợ trong tay nàng di động rơi trên mặt đất du lịch diễn thanh âm. Hoàng Lăng tại chơi game. Trần Thiên Minh nhíu mày. Lão sư, trong chúng ta đoạn kỳ thi đã thi xong, trên tay ngươi có phải hay không phiếu điểm? Có một đồng học kêu lên. Mọi người vừa nghe đều nói lên nói. Mọi người không cần nói to, ta không phải gọi các ngươi khi đi học không cần tùy tiện nói sao? Lúc này Tôn Úy Đình từ chỗ ngồi đứng lên lớn tiếng nói. Khi hắn mở mắt ra chuyện thấy rõ ràng thời điểm mới ngay lúc đó Trần Thiên Minh đứng ở trên giảng đài, hắn còn tưởng rằng đây là tự học khóa đâu. Úy Đình, ngươi không thoải mái sao? Trần Thiên Minh hỏi. Không phải, Tôn Úy Đình vội vàng lại sửa miệng nói. Là đúng vậy, Trần Thiên Minh phất tay để hắn ngồi xuống tiếp tục nói. Thành tích của chúng ta đi ra tổng thể mà nói so với cái khác ban cao hơn, này thuyết minh mọi người thành tích tiến lên. Đặc biệt Hoàng Lăng đồng học cùng với Tôn Úy Đình đồng học, hai người bọn họ người tiến lên rất nhanh, đặc biệt Hoàng Lăng đi vào đệ thập danh, hy vọng mọi người chỉ điểm bọn họ học tập. À, các học sinh nghe Trần Thiên Minh nói như vậy vẻ mặt có điểm cổ quái. Mà Hoàng Lăng cùng với Vũ Úy Đình mặt có điểm hồng, hình như là đứng ngồi không yên. Đối chính là đứng ngồi không yên, Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng chẳng lẽ thành tích của bọn hắn có vấn đề. Trần Thiên Minh nhớ tới vừa rồi bọn họ tại phòng học biểu hiện. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không nên ở trong phòng học truy tra chuyện này, hắn đơn giản mà đem lần này thành tích phân tích một lần, đem tiền 20 danh đệ từ tên điểm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói không thể đem đệ từ thành tích bài danh, nhưng không bài danh không thể tiến hành đối lập, cũng nhìn không thấy ai tiến lên ai lạc hậu. Cho nên trường học thực hiện khen ngợi phía trước phía sau chưa kể tới cũng không nói. Sau khi tan học, Trần Thiên Minh đem Tiểu Hồng gọi vào dưới lầu nhỏ giọng nói. Tiểu Hồng, nghe nói ngươi hiện tại rất lợi hại, toán học tự học đắc liền số học lão sư đều so ra kém. Tiểu Hồng cúi đầu nói, ta chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi, ta mới so ra kém số học lão sư đâu, trích bất quá ta đối một vài nan đề có hứng thú cho nên chuyên môn tấn công này nan đề. Tiểu Hồng, ngươi không cần kiêu ngạo, canh muốn cố gắng tranh thủ tại cả nước trên lấy đến thứ nhất. Trần Thiên Minh cấp Tiểu Hồng định rồi một cái cao mục tiêu, dù sao thứ nhất cầm không được lấy đến tiền tam tiền năm tên cũng là làm được, chỉ cần Tiểu Hồng tiến vào đến tiền năm tên trường học kia hùng vĩ mục tiêu sẽ thực hiện. Ta sẽ cố gắng, bất quá lão sư ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tiểu Hồng thần bí địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh hỏi, sự tình gì? Nếu ta có thể đại biểu cả nước tham gia thế giới toán học thi đua, ngươi muốn đi theo giúp ta không thể? Lão nói không có khoảng không, người ta muốn tìm ngươi đều tìm không thấy. Tiểu Hồng ủy khuất nói, này không có vấn đề, là ở nơi nào tham gia trận đấu đến lúc đó lão sư cùng ngươi đi. Trần Thiên Minh nói, đây là ngươi nói chúng ta lần này thế giới toán học thi đua là ở chúng ta rét nước cử hành, ngươi theo giúp ta tham gia nửa năm tập huấn là được rồi. Tiểu Hồng cao hứng nói. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói, cái gì nửa năm tập huấn a? Tiểu Hồng nói, Nếu ta tham ngộ thêm thế giới trận đấu, ta là muốn đi kinh thành tham gia nửa năm tập huấn, đến lúc đó Cửu Trong sẽ phái một cái lão sư theo giúp ta đi, mà ngươi chính là theo giúp ta đi. Lão sư Vương hiệu trưởng đều đáp ứng ta, hắn nói chỉ cần ta có thể đại biểu quốc gia đi trận đấu hết thảy từ ta. Không thể nào, Trần Thiên Minh nói, lão sư ngươi không phải là muốn đổi ý đi sao? Tiểu Hồng vẻ mặt bị tổn thương tâm, nếu ngươi không đáp ứng theo giúp ta, ta cũng không đi kinh thành tham gia trận đấu. Ta như thế nào sẽ đổi ý đâu, ta cùng ngươi đi. Trần Thiên Minh hiện tại biết Đặng lão sư tại sao phải gọi mình xem trọng Tiểu Hồng, liễu nguyên qua mình đã là nhỏ hồng chỉ định chọn người. Thật tốt quá, lão sư ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Hồng cao hứng nói. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, ngươi cái gì đều sắp xếp xong xuôi, ta có thể không đối với ngươi được không? Thả hắn nghe Tiểu Hồng ngay lúc đó tại như vậy có tiền đồ, hắn trong lòng mình cũng cao hứng, rốt cuộc là đứng ở lão sư trên lập trường hay bạn trai trên lập trường chỉ có Trần Thiên Minh tự mình biết. Tiểu Hồng đối Trần Thiên Minh nói, lão sư gian phòng của chúng ta ngươi hẳn là không có chứng kiến đi, chúng ta đi nhìn xem đi sao. Ta còn không có lấy đến phòng ta cái chìa khóa. Trần Thiên Minh nhớ tới một cái mấu chốt vấn đề, chính mình lúc ấy còn không có hỏi Đặng lão sư muốn cái chìa khóa đâu. Của ngươi cái chìa khóa ở chỗ này của ta. Tiểu Hồng cười nói, đương Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng phòng lúc không khỏi thở dài trong lòng, có thể tính là Tiểu Hồng là nghiên cứu sinh cũng không có khả năng là nhà một gian, đó là hai người một gian ký túc xá. Hiện tại Tiểu Hồng ở phòng tuy rằng không lớn, chỉ là một gian phòng ngoài ra một cái toilet, nhưng đối với vu một cái học sinh trung học mà nói là phi thường không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian phòng đó xiêm áo hé ra người trong giường, giường bên trái là một cái bàn làm việc, bên phải là máy tính thai bày đặt, Trần Thiên Minh mua cái kia thai tay cầm máy tính, bên tường là một cái bố y quầy, đây là hiện tại Tiểu Hồng phòng bài trí. Tiểu Hồng phòng cùng một vài cô gái phòng không giống với này, cô gái phòng bãi một những thứ gì búp bê còn treo tốt hơn nhìn dài lụa màu hoặc là sao kim hình ảnh. Tiểu Hồng ngươi ở đây đắc thói quen sao? Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Hồng. Mới vừa bắt đầu ở có điểm sợ hãi, nhưng nghĩ phòng của ngươi ngay tại cách vách ta liền không sợ. Tiểu Hồng thẹn thùng nói. Ngươi muốn thêm giờ dinh dưỡng mới được, ta buổi tối mua cho ngươi ăn lót dạ phẩm trở về, còn có ngươi ăn cơm muốn ăn tốt nhất, không có thể ăn kém bằng không thân thể dinh dưỡng theo không kịp. Ngươi bây giờ còn có tiền sao? Ta cho ngươi một chút tiền. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đào ra ví tiền của mình. Tiểu Hồng khoát tay nói. Lão sư ta có tiền ngươi cấp, tiền của ta có thể tính là ta đến lớn học cũng xài không hết. Hơn nữa trường học hiện tại mỗi tháng cho ta 300 khối hòa thực phí, Đặng lão sư còn nói nếu ta có thể đại biểu cả nước đi tham gia trận đấu trường học mỗi tháng cho ta 500 khối hòa thực phí mãi cho đến ta tốt nghiệp. Trần Thiên Minh cố ý thở dài một hơi nói. Ai xem ra của ta Tiểu Hồng càng ngày càng lợi hại, bây giờ còn đang đọc thư còn có tiền, về sau tốt nghiệp đại học lại khó lường. Tiểu Hồng si ngốc địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Lão sư ta làm hết thảy cũng là vì ta và ngươi, liều mạng địa học tập chính là vì về sau tốt nghiệp có thể kiếm tiền hồi báo ta và ngươi, không muốn làm ngươi nuôi dưỡng nữ nhân, ta nghĩ đem ngươi kiêu ngạo nữ nhân. Ngươi à, ngươi còn tuổi nhỏ sẽ miên man suy nghĩ. Trần Thiên Minh lấy tay cạo một lần Tiểu Hồng cái mũi nói. Lão sư ta nói thật, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy được ta là nữ nhân của ngươi cũng là một cái kiêu ngạo. Tiểu Hồng mặt lộ ra kiên định. Trần Thiên Minh cảm động mà đem Tiểu Hồng lâu vào trong ngực hôn trên mặt hắn một lần, đau lòng nói. Tiểu Hồng ngươi kỳ thật không, nếu như vậy chỉ cần ngươi tốt nghiệp trung học kỳ thi đến lớn học được lúc, không quản ngươi kỳ thi đến cái gì, chỉ cần ngươi còn muốn theo ta cùng một chỗ, ngươi tự cùng ở bên cạnh ta là được rồi. Ta đương nhiên là cả đời đi theo ngươi, bất quá ta bây giờ là đệ tử đương nhiên là muốn cố gắng học tập. Lão sư ta hiện tại đã tự học hoàn trung học chương trình học, ta đã tìm đại học thư nhìn. Tiểu Hồng cao hứng nói. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua bàn công tác ngay lúc đó này đều là một vài đại học cao có mấy thư, còn có một vài gọi là gì định lý thư, tạ xem ra Tiểu Hồng là nhìn xem rất sâu vào. Tiểu Hồng ngươi nhất định phải đem mình chương trình học học giỏi, không cần được cái này mất cái khác a. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Ta biết, cho nên ta đi học hay đi theo mọi người cùng nhau tiến lên, ta học những điều này là do ta sau khi học xong thời gian học không có ảnh hưởng sẽ chỉ làm ta thành tích bây giờ càng ngày càng tốt. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta chỉ biết Tiểu Hồng là giỏi nhất. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Ta một hồi kêu cơm đi lên, chúng ta ở trong này ăn thật ngon một chút, chúc mừng xuống. Tốt bất quá lão sư đợi lát nữa đi, sao ngươi hảo dài thời gian không có đối với người ta tốt lắm. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khi nào thì thỉnh thoảng nhĩ hảo a ngươi, nhưng là tâm can bảo bối của ta. Chấm, không phải người ta là nói cái kia. Nói xong Tiểu Hồng đầu đều thấp đến trước ngực của nàng. 3. Trần Thiên Minh Phùng ngồi ở ghế trên. Nghe Tiểu Hồng nói như vậy Trần Thiên Minh hiểu bất quá p hắn m còn g là lắc đầu nói. Tiểu Hồng hiện tại không được ta sợ ảnh hưởng học tập của ngươi chờ ngươi trận đấu hoàn sau chúng ta tái cái gì được không? Không được nếu nói như vậy ta tình nguyện không đi tham gia ngươi không đúng người ta hảo người ta nào có tâm tư trận đấu a. Tiểu Hồng nhắm mắt lại dũng cảm ngẩng đầu dự đoán được Trần Thiên Minh âu yếm. Không có cách nào Trần Thiên Minh đành phải chậm rãi đứng lên đem Tiểu Hồng nhẹ nhàng mà lôi kéo kéo đến bên giường. Hắn ngồi ở Tiểu Hồng trên giường đem Tiểu Hồng ôm vào trên đùi của hắn sau đó đích thân lên miệng nhỏ của nàng. Ân, Tiểu Hồng thỏa mãn địa hừ một tiếng nàng cầm lấy Trần Thiên Minh quần áo gắt gao địa dán tại trong ngực của hắn. Hiện tại Trần Thiên Minh trong cơ thể cũng nảy lên một cỗ nhiệt liệt hắn chậm rãi tay nắm đưa đến Tiểu Hồng trước ngực ôn nhu địa vỗ về giống như muốn đem mình đối Tiểu Hồng yêu toàn bộ hóa tại hắn vuốt ve trên. Lão sư ta yêu ngươi. Tiểu Hồng hưng phấn mà kêu một tiếng. Nàng luôn luôn tại chờ Trần Thiên Minh đối người yêu của mình phủ nhưng Trần Thiên Minh lão là không có khoảng không hiện tại rốt cục làm cho nàng chờ đến. Cách chương.